Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 230, Thiên Hạ Đại Cát. Bản cuốn cuối, khủng bố thân ảnh, kinh thiên ma khí, vô tận sơ xác tiêu điều, tự man hoang chi địa chậm rãi bay lên, ma ảnh kia mang theo vô tận sát khí ép thẳng tới hai giới giao hòa nơi. Yến Độc Bộ, có cường giả giao ra hắn tên. Ma Môn Đường Đại Chí Tôn, được xưng Độc Bộ Thiên Hạ Yến Độc Bộ. Vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên xuất hiện, là phải làm gì? Chiến cuộc song phương đồng thời quan tâm, đã thấy Yến Độc Bộ thân ngưng vô tận ma khí, lộ ra bản thân chân thực khuôn mặt, đó là một cái tuấn lãng phi phàm nam tử. Không, là một phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cũng không đúng, giống như tuổi trẻ, giống như già nua, tự nam tự nữ. Giống như xấu xí, giống như mỹ lệ. Vô pháp suy đoán dung nhan, vô pháp nói rõ hình dạng. Đây là Ma Môn Thiên Ma Vô Tướng Đạo, vô tướng vạn tướng, tha hóa tự tại. Có người nói chính là bản kia Tha Hóa Tự Tại Kinh, giản lược phiên bản Ma Đạo Chí Cao Bí Điển. Tu thành pháp này, sinh linh sẽ không bao giờ tiếp tục bên ngoài giới tính, chủng tộc câu chuyện. Có thể là bất luận nhân vật nào sinh mệnh, hoặc là không phải sinh mệnh. Ngàn tỷ muôn dân trong mắt, có ngàn tỷ cái không giống hắn. Thế nhưng Yến Độc Bộ chỉ có một cái. Hắn không phải vật, không phải người. Chính là Thiên Ma. Thân ảnh nhằm phía hai giới giao hòa nơi. Yến Độc Bộ hóa thành một khôi ngô nam tử hình tượng. Trong tay xuất hiện một thanh vô hình đao. Đối với chống đỡ hai giới giao hòa, vô lực nhúng tay những chuyện khác Già Lam Bồ Tát ra sức chém tới. Hắn càng là đến chợ huyền môn, hắn là đến ngăn cản Già Lam giới giáng lâm. Trong lòng hiện lên cái ý niệm này, Cửu Châu bên trên, Phạm Môn tám mạch cao thủ, Già Lam giới bên trong 16 tôn La Hán đồng thời hướng về hắn ra tay, muốn ngăn cản hắn, nhưng không ngăn được. Vô hình ánh đao mang theo dung chuyển trời đất sát khí, kinh sợ càn khôn dữ tợn, ngơ ngác chém ra, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thậm chí so với Quân Như Thị chém ra kiếm khí còn muốn phong mang. Nhiều một phần ma tính, thiếu một điểm tử khí, 18 vị La Hán cũng không ngăn nổi Quân Như Thị. Vào giờ phút này tự nhiên cũng ngăn cản không được Yến Độc Bộ. Đạo đạo ma khí dâng lên sau, thiên địa nổ vang, hai giới run rẩy. 16 La Hán tể lui bước, giết mở một con đường sau. Yến Độc Bộ ngang đao bổ về phía Thương Khung Đỉnh, nhắm thẳng vào Già Lam Bồ Tát. Nhữ ma vậy, làm bị độ hóa, duy trì hai giới giao hòa Bồ Tát bỗng nhiên buông xuống dưới lông mày, trong mắt lộ ra một tia thâm trầm thương hại, dường như cảm khái thế gian lại xuất hiện một tôn ma đầu. Ồn ào, cao giọng hét một tiếng, Yến Độc Bộ hình tượng lại biến, hóa thành một uy vũ thô bạo nam tử, người mặc giáp đen, đề đao giết hướng cửu thiên, ánh đao lạnh lẽo, ma khí tùm, quỷ thần kinh sợ, nhưng Bồ Tát dũng cảm, tám đầu 16 tay, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đối với phía dưới đè tới, nhất thời, trời long đất lở, càn khôn dung chuyển, không thể ngang hàng thần ma trên đời chi uy. Kinh hãi vô tận muôn dân. Phốc, vẻn vẹn một chỉ, Yến Độc Bộ thổ huyết lùi gấp, ma khí ảm đạm, sinh mệnh còn như nến tàn trong gió. Lảo đảo bước tiến, Yến Độc Bộ nỗ lực chống đỡ lấy thân thể của chính mình không đến nỗi ngã xuống. Ngẩng đầu ngóng nhìn trên bầu trời Bồ Tát, nhẹ nhàng lau lau rồi một cái khóe miệng máu tươi, lẩm bẩm nói rằng, người thật thật mạnh a. Ở phần lớn sức mạnh đều ở duy trì hai giới dung hợp. Còn bị lưới trời sức mạnh áp chế trạng thái, cũng có thể một chỉ trọng thương ta. Lực lượng này hẳn là nhiều nhất coi như ngươi cao nhất 1% chứ. Không hổ là có thể so với thần ma cảnh Bồ Tát chính quả, vô địch với hai giới muôn dân tồn tại. Nhưng, này còn chưa đủ lấy để ta lui bước. Dù cho là Phật Đà cũng hàng phục không được một tôn chân ma. Huống chi ngươi một cái chỉ là Bồ Tát. Nghiêm nghị hét một tiếng, Yến Độc Bộ trong tay vô hình đao chỉ một thoáng trở nên đỏ sẫm, đen kịt, vô biên vô hạn sát khí cuốn lấy lên. Ở thanh đao này xuất hiện thời gian, hai giới tất cả muôn dân cũng như cùng đối mặt tận thế bình thường. Cảm nhận được tuyệt vọng, giết giết giết giết giết giết giết, giết người, giết thần, giết Phật, giết tiên, giết yêu, giết thiên, giết thân. Đây là thất sát, ma môn chí bảo, đại thiên đệ nhất giết chóc chí bảo thất sát rốt cục tái hiện. Có lẽ luận uy lực, thất sát không sánh bằng thanh bình kiếm, nhưng nó nhưng là đáng sợ nhất chí bảo. Trên trời dưới đất kinh khủng nhất giết chóc chi khí, tự xuất hiện ngay lên, mang đến liền chỉ có tử vong, hủy diệt. Nó hiện tại là một thanh đao, bị Yến Độc Bộ nắm trong tay. Nhưng trên thực tế, nó không phải một thanh đao, mà là dường như Yến Độc Bộ thiên ma chi thân bình thường. Vô tướng vạn tướng, có thể là bất luận cái gì hình thái. Chỉ có điều, đao hình nó, giết chóc khả năng cường đại nhất, vừa mới chính là dựa vào nó. Yến Độc Bộ mới có thể đẩy lùi 16 vị thuần dương cảnh giới La Hán. Đi tới nơi này, luận bản thân tu vi, Yến Độc Bộ nhiều nhất mạnh hơn Tô Dục Tú trên một ít mà thôi. Không có đạt đến vượt qua thuần dương mức độ, nhưng cầm trong tay thất sát, hắn chính là thế gian đáng sợ nhất. Ma, hủy thiên một đao ầm ầm chém ra. Đối tượng không phải Già Lam Bồ Tát, mà là Già Lam giới. Yến Độc Bộ biết, Già Lam Bồ Tát mạnh mẽ quá đáng. Thất sát có lẽ có thể thương hắn, nhưng không thể giết được hắn, thậm chí trọng thương cũng không thể. Cho dù là ở vào giờ phút này, hắn phần lớn sức mạnh đều bị kiềm chế tình huống. Sở dĩ hắn lựa chọn tấn công về phía Già Lam giới. Người Già Lam Bồ Tát không phải muốn dung hợp hai giới sao? Vậy ta phá hủy thế giới của ngươi, xem ngươi lấy cái gì dung hợp. Quả nhiên, hắn động tác này bên dưới, Già Lam Bồ Tát biến sắc. Già Lam giới chính là hắn kinh doanh nhiều năm thế giới. Bên trong có vô cùng hắn thành kính nhất tín đồ, vô tận kính ngưỡng hắn muôn dân. Trọng yếu hơn chính là, đại thiên thế giới quá mức quỷ dị. Nếu không thông qua dung hợp thế giới, chính mình một khi tiến vào bên trong, sẽ bị coi là ngoại lai hộ, chịu đến rất lớn áp chế, thậm chí có thể sẽ có hậu quả đáng sợ. Chỉ có đem Già Lam giới hòa vào đại thiên, như vậy chính hắn một thế giới chi chủ tự nhiên sẽ bị đại thiên tiếp nhận, nắm giữ hợp pháp hộ khẩu, không bị xa lánh, không phải không hộ khẩu, thích làm gì thì làm, tiến hành những chuyện khác, với cảm tình với lợi ích, hắn đều không thể từ bỏ Già Lam giới. Sở dĩ đành phải xuất thủ cứu giúp, lấy hắn năng lực, đỡ Yến Độc Bộ ánh đao tự nhiên có thể. Chỉ là như vậy, thứ nhất, hắn cố đầu không để ý đuôi, hai giới giao hòa, nhất thời chậm lại, hơn nữa hai phe thế giới bắt đầu dung chuyển. Càng then chốt chính là, huyền môn ba đại cao thủ rốt cục phá tan cửu phẩm kim liên ngăn cản, mang theo ba cái không kém thất sát chí bảo, đi tới hai giới giao hòa nơi. Hiểu Ngầm liếc mắt nhìn nhau, Hư Quỳnh, Vô Phương Tử, Đàm Di chủ đồng thời ra tay, tam đại chí bảo bay ra, hóa thành một hoa, một ngó sen, một lá sen, sau đó đan dệt làm một đại đạo thanh liên, hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tam giáo hóa ra là một nhà. Có người nói ngày xưa huyền môn ba đại thiên tôn chính là cùng quan đại đạo hình dáng, đến vô thượng đạo quả, chứng thành vô thượng đại la, siêu thoát mà đi, bởi vì ba người là đồng tu đồng nguyên, cộng tên là đạo, sở dĩ ba nhân chi đạo thông suốt lẫn nhau, có thể thành một thể. Huyền môn tam giáo vì vậy mà đến, bây giờ tam giáo chí bảo giao hòa thành một thanh liên. Nói vậy chính là ba đại thiên tôn chi đạo cộng đồng diễn biến. Đại thiên bên trong, có cường giả thở dài nói, đã thấy cái kia đại đạo thanh liên nhẹ nhàng bay ra, bao trùm trên hai giới giao hòa nơi, nhất thời một đạo phong ấn hiện lên, ngăn cản hai giới, được lắm đại đạo kết giới, dù cho bần tăng cũng không cách nào phá tan. Đại thiên huyền môn, danh bất hư truyền, không trách có thể vượt trên ta Phật chân truyền. Bất quá hai giới dung hợp đã là định số, các ngươi động tác này nhiều nhất kéo dài sau một giáp thời gian, căn bản không làm nên chuyện gì. Giáp 5 tháng sau, Bần tăng giáng lâm đại thiên thế giới, độ hóa tất cả tà ma, già lam giới bên trong, ngồi cao cửu thiên Bồ Tát như thị nói. Đàm Di chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, bất quá chỉ là một phạm môn Bồ Tát, thần ma cảnh tu vi mà thôi, cũng nghĩ dao động ta tam giáo, thực sự buồn cười. Ếch trong giếng, sâu mùa hạ không thể nói băng. Hư Quỳnh hai người cũng là quát lên, già lam con lừa chọc, bần đạo ba người mang theo ngươi một giáp sau giáng lâm, xem đến thời điểm ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trong giọng nói, ba người không gặp sợ hãi, tràn ngập thô bạo, dường như đối với già lam Bồ Tát vị này có thể so với thần ma cảnh đại năng phạm môn cường giả, không hề kính nể. Huyền môn dường như không có sợ hãi a, lẽ nào tam giáo lá bài tẩy chưa ra, không sợ thần ma đại năng. Đại thiên bên trong, có cường giả trong bóng tối giao lưu nói, cái này nói không chừng, rốt cuộc huyền môn gốc gác thâm hậu, xưng bá cửu châu vô số năm tháng, tam giáo càng là thần bí khó lường, khẳng định có lá bài tẩy, bằng không ngày xưa tam hoàng ngũ đế trên đời, cũng không cần như vậy đề phòng bọn họ. Có cường giả nói, đang lúc này, chỉ thấy một tiếng nổ vang rung trời. Cửu Châu đỉnh trở về vị trí cũ Cửu Châu. Đại Hạ Vương quay lại hoàng thành. Quân Như Thị nghiêm mi cầm kiếm, sừng sững lù lù, hờ hững nhìn về phía Cửu Châu ở trung tâm nhất nơi. Hạ Ất, trận chiến này ngươi tuy ngăn cản ta chi bước tiến, nhưng cũng tiêu hao hết đại hạ cuối cùng khí số. Ngươi chuẩn bị kỹ càng vong quốc sao? Cửu Châu trung tâm, Đại Hạ Vương thành Dương Thành, giống như chết yên tĩnh. Đột nhiên truyền ra một đạo uy nghiêm âm thanh. Quân Như Thị, ta chờ ngươi đến, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Giáp sau già lam giới giáng lâm, vậy không bằng chúng ta thừa dịp thời gian này, trước tiên diệt đại hạ cái này không an phận cẩu đi. Hai vị đạo huynh thấy thế nào? Trên chín tầng trời, Đàm Di chủ cười nhìn Hư Quỳnh cùng Vô Phương Tử. Đạo hữu nói có lý. Những năm này chúng ta từ lâu chuẩn bị rất nhiều. Bây giờ hẳn là cuối cùng động thủ thời điểm. Một giáp thời gian, hủy diệt một cái đại hạ. Thừa sức, Vô Phương Tử lạnh lùng nói. Vậy thì quyết định, Hư Quỳnh nói. Vương triều hưng vương chính là tất nhiên. Đại hạ không rõ thiên ý, hẳn là bị thay thế được. Trời xanh đã chết, hoàng thiên nên lập, tuổi ở giáp, thiên hạ đại cát. Nói xong, ba người quay đầu lại nhìn về phía Quân Như Thị, lại nhìn về phía chậm rãi đi tới Yến Độc Bộ. Chắp tay nói, hôm nay đa tạ đạo hữu ra tay. Già lam giới giáng lâm không phù hợp chúng ta lợi ích. Bản tọa tự nhiên hẳn là ra tay. Không cần ba người các ngươi mũi trâu hư tình giả ý cảm tạ. Yến Độc Bộ lạnh lùng nói rằng, xoay người quay lại Man Hoang Ma Môn. Nhìn hắn rời đi, Hư Quỳnh vuốt râu nói, chúng ta hiện tại có phải là hẳn là đi tìm phạm môn toán một cái chướng? Xin lỗi, người nghĩ cái này thời điểm đã muộn. Phạm môn tám mạch hết thảy phong tỏa tịnh thổ cùng ngoại giới liên hệ. Phỏng chừng một giáp bên trong đều là con rùa đen rút đầu. Đàm Di chủ lườm hắn một cái. Cái kia liền trở về đi. Thật tốt dọn dẹp một chút môn hộ. Lần này lại xuất hiện tịnh tố nguyệt sự tình như thế. Thực sự không nên. Nói đến đây cái, Vô Phương Tử trên mặt hiện lên một vệt kinh thiên tức giận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.